Đinh Đầu thất tiễn thơ phần 2. Cảm giác này có điểm giống là hai người không phải là đối thủ mà là thể dục tranh tài mới đúng. Cùng hạng mục trượt băng nghệ thuật, loại này bên trong hai người phối hợp hợp tác, phối hợp tránh chuyển xê dịch, người tiến ta lui, loại này cùng chung chi hướng, ăn ý phối hợp, không phải người nào cũng sẽ có. Ít khi tại trong chiến đấu sinh ra, nhưng nó chính là đã phát sinh. Tiểu Đồ có thể một câu nói ra cảm giác của Diệp Tiểu Mộc là bởi vì cái này cảm giác mình cũng có, nàng cũng cảm thấy hoang đường. Đánh một trận chiến đấu, thế mà đánh ra kết quả hoang đường, tâm ý tương thông như vậy. Không thể nói tới là ưa thích, chỉ là Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, cố gắng đuổi đi loại cảm giác tội lỗi này sẽ để cho chính mình sinh ra suy nghĩ. Có chút động tâm phải không? Diệp Tử Mộc không có trả lời, nhưng càng thêm không hạ thủ được nữa. Lúc này Giao Nhân cố gắng đi tới, nói ra: Đại Pháp Sư, anh mau giết hắn. Không phải vậy, nàng tương lai nhất định sẽ giết anh. Lại nói giết nàng, còn có thể lấy long tinh trong cơ thể của nàng, đây chính là độ cực tốt. Diệp Tử Mộc nhíu mày, Tiêu Đồ cười to: Diệp Tử Mộc, người thấy chưa? Nàng lúc này mới vừa rồi được cứu vớt, liền bắt đầu rồi. Trên đời này sinh linh nào có cái gì thiện ác sai đúng, đơn giản là mạnh được yếu thua. Đại Pháp Sư, anh mau nhanh lên, tôi bây giờ thân thể tê dại, không có cách nào động thủ. Diệp Tiểu Mộc giơ hiên viên kiếm nổi lên hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ, liền nói ra: Nào bây giờ bị vây khốn, ngược lại không phải sợ nàng, chúng ta đi thôi. Nàng là thần long ngàn năm, long tinh cực kỳ tân quý, cơ hội ngàn năm một thủa. Đừng nói nữa, đi nhanh đi. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng liếc mắt nhìn Tiêu Đồ, liền nói: Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không giết ngươi là bởi vì ngươi cũng không muốn giết ta. Tương lai ngươi muốn báo thù, cứ liền đến tìm ta đi. Nói xong liền quay đầu rời đi. Ta sẽ tìm ngươi, cả đời này ta đều sẽ quấn lấy ngươi, ha ha. Diệp Tiểu Mộc viện Giao Nhân thuận theo sơn động một đường đi ra ngoài. Sau khi rời núi, phóng nhãn bốn phía, tất cả đều là sơn dã. Cũng chia không rõ phương hướng, hai người không dám nhìn lại. Cắm đầu cắm cổ đi lên phía trước, đi thẳng đến một chỗ trong sơn cốc. Một dòng sông nhỏ từ trong sơn đạo xuyên thủ mà qua. Giao Nhân nói vài tiếng, liền đem quần áo trả lại cho Diệp Tiểu Mộc. Chính mình nhảy đến trong nước đi. Tại dưới nước qua thêm mấy phút đồng hồ mới ra ngoài, run lắc một cái, nước trên người trên thân đã có một bộ đồ. Diệp Tiểu Mộc hoài nghi cái váy này có phải là nàng dùng yêu thuật huyễn hóa ra tới hay không, bởi vì nàng là từ trong nước đi ra, người nàng cũng thay đổi thần sắc sáng láng. Giao Nhân cùng rồng có một điểm chung, chúng ta có thể hấp thu tinh hoa trong nước, mặc kệ chịu thương nặng cỡ nào, chỉ cần đến trong nước một hồi liền có thể khôi phục. Nàng nhìn hai bên một chút liền nói: Hiện tại không cần phải sợ, ta một đường thanh lý vết tích, nàng tìm không thấy được nơi này đâu. Diệp Tiểu Mộc ngồi tại trên một tảng đá nghỉ ngơi, trước đó cuộc chiến kia không sai biệt lắm cũng hết sạch chân khí trong cơ thể của hắn, lại đuổi đến xa con đường như vậy, thực sự có chút mệt không chịu nổi. Giao Nhân đi tới đối diện theo dõi hắn, liền nói ra: Người đến từ cùng là ai? Trước đó đối với nào không có lời nói dối, Diệp Tiểu Mộc liền nói: Đệ tử Mao Sơn. Ta tên là Nguyệt Quỳnh, là Đông Hải Giao Nhân. Người tại sao lại bị bắt dưới tay của nàng? Đây không phải là do Thiếu Hoa Sơn gần nhất cứ muốn chọn ra nhân thần quan sao? Ta muốn qua đây xem lễ, cũng là không may bị nàng bắt được rồi. Hậu gái của nàng ta có vẻ cũng rất lợi hại phải không? Tên Lý Ngư Tinh kia ngược lại không lợi hại, chỉ là trong tay của Tiêu Đồ có một cái nghịch lân có thể áp chế hết thảy yêu tinh, ta đánh không lại. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới nhớ tới trước đó cùng thời điểm Tiêu Đồ đánh hậu gái kia. Trước đó cùng thời điểm hậu gái kia của Tiêu Đồ không có đi vào động, đến cuối cùng cũng không xuất hiện. Kỳ thực, thời điểm đó, hắn cũng một mực đề phòng, hậu gái kia sẽ qua đây hỗ trợ, Chẳng qua lúc đó cũng không đoái ngoài tới nữa. Cùng Nguyệt Quỳnh nói chuyện, Nguyệt Quỳnh nói, đây là thói quen của Tiêu Đồ, nàng thời điểm dùng cơm tuyệt đối không cho phép người khác quấy rầy, cho nên cái hầu gái kia tám phần đã tránh ở nơi xa và đi ngủ ngon. Bất quá lúc này khả năng nàng đã tính kỹ cả thời gian, muốn đi thu thập hài cốt gì đó. Phòng ấn Đình Độ Thất Tiễn Thư của ngươi khẳng định đã bị giải khai, Tiểu Đồ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, hắn cũng biết mình chọc vào đại phiền toái, lấy thực lực của Tiêu Đồ, tương lai chỉ cần gặp mặt, chính mình nhất định là cái chết. Coi như Tô Ngọc bọn hắn chung vào một chỗ, đều không phải đối thủ của nàng. Nghĩ đến Tô Ngọc, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới bọn hắn tám phần còn đang lo lắng cho mình, vì vậy lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại cho nàng. Kết quả trên núi thế mà không có tín hiệu. Người dùng điện tín đi, điện tín luôn luôn tín hiệu kém. Về sau, người thay cái di động thẻ đi, Nguyệt Quỳnh nói ra. Người cái này cũng biết, Diệp Tiểu Mộc có chút kinh ngạc. Nguyệt Quỳnh cười cười nói, người cho rằng yêu tinh đều là trốn ở sâu trong núi khổ tu hay sao? Chúng ta bình thường đều là ở nhân gian lắc lư, ta ngay cả thẻ căn cước cũng đều có đấy. Diệp Tiểu Mộc cũng đi theo cười nói, người về sau cũng cẩn thận một chút, chớ để cho con rồng kia bắt lại được. Tất nhiên sẽ không, ta đối với nàng mà nói, chỉ là một cái đồ ăn, nàng cũng không nhận ra ta. Nhắc tới chuyện này, Nguyệt Quỳnh tức giận nói, Tiểu Đồ chính là một bà điên vương bắt đản ký sinh trùng, yêu bên trong bại hoại. Gia tộc của bọn ta cùng với nàng kỳ thực coi như cũng có quan hệ, nhưng nàng vẫn là các loại nhằm vào bọn ta, những năm này không biết bị nàng đã ăn bao nhiêu. Quan hệ thế nào? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi. Người không biết ư? Nguyệt Quỳnh có chút giật mình. Công chúa của nhà chúng ta là yêu bộc của Diệp Thiếu Dương, Tiểu Đồ là sư muội của Đạo Phong, nói đến quan hệ cũng đủ gần rồi, nhưng nàng đối với chúng ta giao nhân nhất tộc. Ôi, không nói cái này nữa. Nguyệt Quỳnh tầm mắt rơi vào phía sau vỏ kiếm mà hắn đang cõng. Đây quả thực chính là hiên viên kiếm ư? Đạt được Diệp Tiểu Mộc xác định sau khi trả lời, Nguyệt Quỳnh từ trên xuống dưới dò xét hắn, liền nói ra. Hiên viên kiếm ở trên thân thể ngươi, ngươi nhất định không phải là người bình thường. Ngươi không muốn nói cho ta biết thì coi như thôi, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói ra đâu. Diệp Tiểu Mộc liền nói, ngươi có tính toán gì? Không có tính toán gì, ta đến nhân gian mấy năm cũng là các loại thể nghiệp, về sau ta đi theo ngươi liền tốt. Đi theo ta? Diệp Tiểu Mộc mở to hai mắt nhìn. Nguyệt Quỳnh thở dài cảm khái mà nói ra, lúc đầu gần nhất cơ bằng hữu mời ta đi ăn thịt bò Kobe, lại đi hốc cây đô nhìn tuyết, ta mà rồi quỷ khiến lại tới nơi đây. Sau khi được nghi cứu được, nghĩ đến đều là duyên phận. Chúng ta giao nhân, trọng nhất là ân tình, đã không còn gì để nói. Nàng hé miệng, phun ra một đoàn đồ vật lấp lánh màu cam sáng, giống như một đoàn đại hào đong đóng tại trước mặt bay múa. Đây là hồn tinh của ta, về sau ta liền trở thành yêu bộc của ngươi. Tả vật nhận chủ. Diệp Tiểu Mộc lập tức chấn kinh, hắn chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã gặp qua heo chạy. Nghe người ta nói qua sự tình tà vật nhận chủ, từng huyễn tưởng qua tình cảnh một cái yêu bọc đẹp ơi là đẹp đi theo bên người mình, cảm giác kia khẳng định rất phong cách. Chỉ là chuyện này thực sự phát sinh ở trước mắt, Diệp Tiểu Mộc vẫn có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị. Người này tự nhiên liền hiến hồn tinh, một câu chuyện bắt đầu cũng không có. Dù sao nhận chủ và cưới vợ cũng giống như là một chuyện đại sự. Cái này cũng là quá tùy ý rồi. Diệp Tiểu Mộc vốn định cùng nàng thương lượng một chút, đột nhiên nghĩ đến, nghe người ta nói hồn tinh một khi đã bị phun ra, đối phương nếu như không thu, liền sẽ khô héo, sau đó đời này cũng không thể nhận chủ nữa. Lại nhìn ánh mắt để có lòng mong đợi của Nguyệt Quỳnh, cắn răng một cái, vươn tay ra, tiếp lấy. Hồn tinh rơi vào lòng bàn tay, lóe lên một cái, hóa thành một ấn ký màu cam kề sát ở trên lòng bàn tay. Cái này chắc hẳn chính là nhận chủ. Diệp Tử Mộc tò mò dùng ngón tay đè ấn ký, rót vào linh khí, lập tức có một loại cảm giác kỳ diệu, có chút giống như linh hồn xuất khiếu, sau đó cảm giác được sự tồn tại của Nguyệt Quỳnh. Đây chắc chắn là tâm ý tương thông giữa chủ và tớ. Nguyệt Quỳnh nhếch miệng cười lên, quỳ xuống dập đầu hành lễ với Diệp Tiểu Mộc, nể nói. Nguyệt Quỳnh gặp qua chủ nhân. Cái kia, cô gọi tên ta là được rồi. Như vậy sao được? Như vậy đi, công chúa của nhà tôi được gọi Diệp Thiếu Dương là lão đại. Vậy tôi cũng gọi ngài là lão đại là được. Hi hi, về sau tôi sẽ lên làm người của ngài. Diệp Tiểu Mộc dồn sức hít một hơi, lẩm bẩm nói. Làm sao mà cứ giống như cưới vợ vậy? Còn thân hơn cả thê tử, kết hôn chỉ là trên pháp luật. Ở giữa chủ tớ lại có hồn ấn tương liên, tâm ý tương thông. Nguyệt Quỳnh bắt đầu vui cười. Sau khi trở thành chủ tớ, quan hệ của hai người lập tức tiến gần. Đối với Nguyệt Quỳnh mà nói, Diệp Tử Mộc lập tức trở thành người thân nhất trên đời này, lập tức nhảy nhót đến trước mặt hắn, kéo cánh tay của hắn liền nói ra. Bảo Bảo mặc dù thực lực không đủ mạnh nhưng rất thông minh, biết nũng nịu, biết làm ấm giường, về sau sẽ đi theo lão đại lan lộn, cùng lên núi đao, cùng xuống biển lửa. Diệp Tử Mộc cười ra nước mắt, hắn tạm thời không nghĩ ra chỗ gì tốt. Ngược lại cảm giác mình giống như có thêm một muội muội, tương lai không tránh khỏi còn phải chăm sóc nàng. Đúng, trở về còn phải bàn giao với Tô Yên, có lẽ nàng sẽ cho ăn dấm. Nghĩ đến cái này thật là lão đại, tôi cảm giác con người của ngài thật là lạ. Lúc đánh nhau ngài dùng mưu kế một cái, lợi hại hơn một cái, ngay cả Tiêu Đồ cũng bị ngài lừa gạt. Ngài rõ ràng thông minh như vậy, sau đó lại có thể vờ ngớ ngẩn, rõ ràng có cơ hội giết nàng. Một là ít đi một cửu nhân, hai còn có thể có được long tinh và nghịch lợn. Ngài bỏ vòng một chút, liền thả nàng đi. Ngài nha, thật không biết phải nói ngài như thế nào nữa. Nguyệt Quỳnh liếc hắn nhìn nói. Trừ phi, ngài thực sự là con trai của Diệp Thiếu Dương, không ít bảo bối. Nếu không, không nghĩ ra pháp sư nào sẽ rộng rãi như vậy. Ta muốn giết nàng cũng là vì trừ hại cho nhân gian. Ta lại không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chứ đừng nói chi là loại chuyện giết người đoạt bảo, ta mãi mãi không làm được. Cho nên tôi mới nói là ngại ngốc. Diệp Tử Mộc chuyển tới chính diện, hai tay ấn lên bờ vai của nàng, lấy tư thái rất nghiêm túc nhìn nàng mà nói. Quỳnh Quỳnh, ngươi bây giờ là người của ta, ta phải nói cho ngươi, những chuyện ngươi nói ta không làm được, cái đó không hợp với đạo tâm của ta. Lúc đầu ta lựa chọn tu hành chính là hứng thú ngao du, cũng không nghĩ tới sẽ trở thành đại nhân vật gì, cho nên những chuyện tương tự về sau đừng có nhắc lại nữa. Nguyệt Quỳnh vểnh vểnh khóe môi nói. Người ta đây cũng là lo lắng cho ngài thôi, lão đại yên tâm, ta cũng không phải yêu tinh tà tu gì, ta như con cá ướp muối thôi, cũng không có ác âm. Tóm lại, về sau, ngài để cho ta làm cái gì, ta liền đi làm chuyện đó. Mọi chuyện, ngài giúp ta quyết định là được. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, có chút im lặng. Bận quá trong thời gian ngắn, cũng nói với nàng không rõ. Chỉ là tương lai, chậm rãi nói với nàng, lập tức mang theo nàng, leo lên đỉnh của ngọn núi, cẩn thận, phân biệt phương hướng, sau đó tìm đường trở về. Trên đường đi, nghe Nguyệt Quỳnh nói, Diệp Tiểu Mộc đem tình huống của mình nói thẳng ra, bao gồm cả lai lịch của Hy Viên Kiếm. Nguyệt Quỳnh nghe nói kiếm là Ngô Gia Vĩ tự mình cho, cũng là khiếp sợ không thôi, bảo hắn nhất định phải quan hệ tốt với Ngô Gia Vĩ, tranh thủ tiến vào Liên Minh Chóc Quỷ, còn nói rất nhiều chỗ tốt. Diệp Tiểu Mộc vốn muốn nói là như vậy, không phù hợp với phong cách của mình, nhưng nghĩ tới làm cũng là vì tiền đồ của mình mà cân nhắc, cũng không nói gì. Đến nơi có tín hiệu, Diệp Tiểu Mộc có số điện thoại của Tô Yên, xác định vị trí với nàng, mang theo Nguyệt Quỳnh, dựa theo định vị của WeChat, một đường đi tới, ở một giao lộ sắp đến cảnh khô, gặp được đám người Tô Yên. Tô Yên, Vương Tiểu Bảo, Trần Hiểu Húc đều ở đây, cái này cũng không có gì, khiến Diệp Tiểu Mộc có chút giật mình, là Nguyên Tịch cũng ở đây. Sau khi gặp mặt, Diệp Tiểu Mộc còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Yên trực tiếp nhào tới trước ngực của hắn, cổ họng có chút nghẹn ngào. Diệp Tiểu Mộc cũng có chút cảm động, vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng an ủi một phen. Cảm xúc của Tô Yên chậm rãi ổn định, buông hắn ra, từ trên xuống dưới quan sát nửa ngày, liền nói: người thật không có việc gì, một chút vết thương cũng không có bị sao? Trước đó có chút thoát lực, hiện tại khôi phục rồi. Minh Tịch cũng đi tới, lo lắng nói: người không có việc gì là tốt, trước đó làm ta sợ muốn chết. Lúc đó trong tay ta có việc gấp không đi được, sau khi xử lý xong liền tranh thủ thời gian tới. Đà tạ đã quan tâm, Diệp Tiểu Mộng gật gật đầu với nàng, lời mặc dù nghe vào giống như là ứng phó, nhưng hắn là thật tâm cảm tạ. Dù sao, người ta bận rộn như vậy, còn tới thăm hỏi tình hình với mình. Nàng là ai? Lúc này Tô Yên mới phát hiện Nguyệt Quỳnh đứng ở sau lưng của Diệp Tiểu Mộng. Nguyệt Quỳnh lè lưỡi, kéo tay nàng. Xin chào tẩu tử, tôi là yêu bộ của lão đại, mới thu. Lập tức mấy người đều giật mình, nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc. Cái này... Diệp Tiểu Mộc gãi đầu lung túng. Thời khắc cuối cùng cũng đến rồi. Ta cảm thấy ngươi cần phải giải thích tốt một chút. Tô Yên liếc mắt nhìn hắn. Giải thích ư? Vậy thì ta giải thích. Trong bóng tối, dưới một gốc cây trong cảnh khô sau lưng bọn họ, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo, Lão Quách đứng ở nơi đó. Trước đó Diệp Tiểu Mộc kể lại chuyện mình trải qua, bọn họ đều nghe được toàn bộ. Tiểu sư đệ, nhi tử này của ngươi thật lợi hại, có thể còn sống dưới tay Tiêu Đồ, còn xém chút giết nàng, chỉ bằng vào điểm này cũng không kém ngươi năm đó. Lão Quách tay về sợi Tiểu Mộc, Tứ Bảo nói: người chính là khen bản thân dạy dỗ tốt, bất quá hắn không có khả năng lợi hại hơn Sơn Dương năm đó. Lão Quách nói: còn người của ngươi chính là chăm chỉ, người ta là giữa đường xuất gia, mới tu hành một năm liền có được tạo nghệ hôm nay đã vô cùng ghê gớm rồi. Tiểu sư đệ nhập môn từ nhỏ, thần kinh bách chiến, ai cũng không sao bằng, ta chẳng lẽ không biết? Tứ Bảo nói với Diệp Thư Dương: lần này Tiêu Đồ ăn thiệt thòi lớn dưới tay của nó, chắc chắn sẽ không buông tha cho nó. Nếu quả thực sự tìm tới nó, ta sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn là cố gắng tìm tới Tiêu Đồ, nói cho nàng thân phận của Diệp Tiểu Mộc. Lão Quách nói: chỉ sợ nàng không thèm chịu nể mặt mũi. Tứ Bảo nói: vậy liền giết nàng. Các người đừng nhìn ta như vậy, Tiêu Đồ lạm sát kẻ vô tội là một tai họa của nhân gian, chúng ta làm pháp sư cũng không thể bất công, giữ không được nàng. Sơn Dương, người nghĩ cho kỹ. Một lát sau Diệp Thế Dương nói ra: các người coi là năm đó ta lại xem mặt mũi của Đạo Phong mới giữ lại nàng sao? Khi đó ta đã nghĩ muốn siêu độ nàng, chỉ là khi đó tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ta đầy đầu đều là đối phó Quỷ Vương và Hậu Khanh như thế nào, không thể phí tinh lực làm chuyện khác. Về sau nàng cũng đã đi rồi, lại chưa từng gặp. Nàng đến nay còn đang giết người, càng giữ không được nàng. Lão Quách còn phải nói: nàng nói như thế nào cũng là sư muội của Đạo Phong, môn sinh của Đại Đế. Cái đó cũng vô dụng, chúng ta làm tất cả là vì cái gì? Không phải nói nhiều đường hoàng, chỉ là nếu như giữ lại đại yêu như vậy, những chuyện trước đó chúng ta làm căn bản chính là vô nghĩa. Lão Quách trầm ngâm: chỉ sợ thực lực của nàng bây giờ mạnh hơn năm đó rất nhiều, muốn đối phó với nàng cũng không phải dễ. Cái này cũng đích thực là một vấn đề. Diệp Thiếu Dương đã sớm nghĩ tới, lấy thực lực bây giờ của hắn đối phó với Tiêu Đồ hẳn là chiếm thượng phong, chỉ là muốn bắt giết nàng sợ cũng không dễ dàng. Lại nói loại cấp bậc đại yêu như nàng, chỉ sợ là giết không chết, chỉ có thể vong ấn. Nếu như không phải sớm bày trận thỏa đáng, thật đúng là không làm gì được nàng. Nghĩ đến điều này, hắn không khỏi tính toán ở trong lòng. Cùng một thời gian, ở bên ngoài một ngọn núi không biết tên, cách bọn họ mười mấy cây số, bên trong đột nhiên chuyển đến một trận ầm ầm vang động, giống như núi lửa bộc phát, kinh động côn trùng và tiểu động vật trên núi đều tứ tán né ra. Giữa lòng núi, Tiểu Đồ một hơi thở đánh nát mấy cột đá trèo chống hang động, đá vụn ào ào rơi xuống. Ở bên chân của Tiêu Đồ, một cô nương tóc dài đang quỳ run lẩy bẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Công chúa, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ lúc đó coi là người đang dùng bữa, cho nên ở dưới đáy nước không dám lên, cho nên im miệng, không liên quan gì tới ngươi. Tiểu Đồ hít sâu một hơi, sau khi thở ra dần dần tỉnh táo lại. Công chúa, vậy thì nô tỳ đi tìm hắn, khóa hồn phách của hắn tới gặp ngươi. Không cần, ta tự mình đi. Tầm mắt của Tiêu Đồ thâm thúy nhìn vào trong bóng tối, không ai biết nội tâm của nàng đang trải qua mâu thuẫn phức tạp như thế nào. Thở ra một tiếng, trong sơn động vang vọng thật lâu. Miệng của Nguyệt Quỳnh rất ngọt, mở miệng một cái gọi Tô Yên là tẩu tử, làm cho nàng nội tâm đắc ý, chút ghen tuông trong lòng cũng là tiêu thất vô tung. Vậy thì tiếp nhận nàng, mọi người cũng chúc mừng Diệp Tiểu Mộng thu được yêu bộc tốt. Cùng nhau hàn huyên một hồi, cuối cùng Diệp Tử Mộc không quá dễ chịu, muốn trở về điều tức. Trần Hiểu Húc và Nguyên Tịch cũng còn công việc trên núi, vì vậy song phương cáo biệt, hẹn ngày mai gặp mặt ở đỉnh núi Cửu Thiên Âm Dương Cung cùng nhau xem lễ. Trở lại homestay, dưới sự yêu cầu của Nguyệt Quỳnh, Diệp Tử Mộc lấy một gian phòng có bồn tắm cho nàng. Nàng là giao nhân, cần phải ngâm trong nước mới có thể tu luyện. Sau đó mấy người ngồi uống một bình trà, cũng đều tự mình nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Mộng thổ nạp mấy cái chu thiên, sau đó đang nằm suy nghĩ, có lý luận quan hệ đến sát sinh. Trước đó Tiêu Đồ biện luận với mình, hắn suy nghĩ thật lâu, vậy mà tìm không thấy lỗ thủng ở trong đó. Đột nhiên nghĩ đến, nếu nguyên tắc của Tiêu Đồ hoàn toàn tương phản với Trần Hiểu Húc, thế nào không tìm Trần Hiểu Húc tâm sự, lắng nghe cái nhìn của hắn, sau đó lại trung hòa lại là được. Vì vậy cũng không để ý, đã rất muộn, gọi điện thoại cho Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc thế mà còn chưa ngủ, nghe Diệp Tử Mộc nói chuyện, đối với đề tài này cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy hai người nói chuyện cho tới trời sáng, điện thoại hết pin, để điện thoại xuống. Diệp Tử Mộc lắng đọng tâm tình một cái, hắn cuối cùng cũng có chút lĩnh ngộ. Tiểu Đồ cùng đại bộ phận nhân loại đều là người thờ phụng luật rừng, cho là mình giống như nhân loại, là đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn. Vì vậy nắm trong tay quyển sát sinh đối với bất luận sinh linh gì, cho nên không muốn giả mồm, nên ăn thì ăn, không cần vì sát sinh mà ai nấy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể ngược sát. Loại sát sinh và ăn thịt này cũng không ảnh hưởng đến thiện ác thế giới quan của bản thân bọn họ. Trần Nhiều Húc cũng giống như vậy, tăng nhân không ăn thịt, đám người chủ nghĩa ăn chay có tín niệm của mình và một bộ suy luận hoàn chỉnh. Đối với xã hội loài người mà nói, hai chuyện này thiện ác không có gì khác nhau. Hiểu rõ điều này là có trợ giúp đối với đạo tâm của Diệp Tiểu Mộc, cũng làm cho hắn hiểu được thiện ác kỳ thực cũng không có tuyệt đối như vậy. Hắn ngủ một hồi, khoảng 8 giờ rời giường cùng mọi người lên núi. Mặc dù có chút lo lắng Tiêu Đồ sẽ tìm tới cửa, bất quá đông đảo pháp sư trên núi còn có thần khí trấn thủ pháp trận gia trì. Nghĩ đến Tiêu Đồ mặc dù cường đại nhưng cũng không dám tùy tiện lên núi bắt người. Nguyệt Quỳnh bị bắt lại ở trong homestay, không phải Diệp Tử Mộc không cho nàng đi, mà là cấm chế ở trên núi sẽ tạo thành thương tổn đối với nàng. Cho nên lần đến đây Tổ Yên trực tiếp đều không có mang theo cây tử theo, làm lễ bồi thường, không đi tham điển. Nguyệt Quỳnh tìm Diệp Tiểu Mộc xuất tiền mua một đống hoa quả, tự mình ở lại trong phòng ngâm tắm ăn uống, một bên chờ kết quả điển lễ. Nàng dự đoán trên điển lễ nhận định sẽ xảy ra chuyện. Trên đường lên núi, một đoàn người Diệp Tiểu Mộc thảo luận điển lễ lần này. Tô Yên cũng cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Bên người tất cả đều là pháp sư lên núi, nói chuyện phiếm chào hỏi các loại, rất náo nhiệt. Một đoàn người Diệp Tiểu Mộc hơi chút giữ khoảng cách với bọn họ. Đám người đi qua, thấp giọng thảo luận, có suy đoán quan hệ với nhân thần quan. Các người có nghĩ tới hay không? Lần này sau khi Nguyên Tịch tuyên bố tìm được nhân thần quan, người của Tam Giới Minh cùng nghẹn ngào, không có một ai nói cái gì cả. Cái này quá không bình thường, Tô Yên nói ra. Diệp Tiểu Mộc nhíu mày nói, bọn hắn không phải đang chờ kết quả ư? Nhân thần quan là đại sự của toàn bộ tam giới, bọn hắn không dám đứng ra phản đối. Tô Yên liếc mắt một cái, nghĩ nhìn nói, người nhà, thời điểm đánh nhau, có thể suy nghĩ được, tỏ tường đủ thứ, trong sinh hoạt lại biến trở thành ngốc tử, Người cho rằng huynh đệ kiếm binh dễ chiêu như vậy, người ta bày mưu nghĩ kế nhiều năm như vậy mới dựng lên giá đỡ tam giới minh, đương nhiên không chịu khuất phục người khác, huống chi nhân thành quan này là thật hay giả cũng chưa nhất định là rõ. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới thảo luận vài ngày trước liền nói, cô lần trước không phải nói nhân thần quan rất có thể là... Quay đầu nhìn thấy bên cạnh rất nhiều pháp sư đi qua, tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Tội Yên để nói, chỉ mong là ta đoán sai, nếu không hôm nay chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Đoàn người đi mãi đến dưới núi Cửu Thiên Âm Dương Cung. Vương Tiểu Bảo nói mình muốn từ một bên khác đi lên, bởi vì hắn là đệ tử Phật môn, không muốn đi ngang qua cửu trọng cung điện bên đạo môn, đi bên cạnh vừa vặn còn có thể trên đường nhận hương. Lúc đi vào tầng cung điện thứ nhất, tất cả mọi người nhận hương, có một tầng cung điện liền dâng ba nén hương. Diệp Tử Mộc nhìn những pho tượng thần tiên kia đường cong mượt mà trôi chảy, thần sắc giống như đúc, để cho người ta không khỏi nổi lên lòng tôn kính. Cung điện sửa sang mặc dù không tính là hoa lệ, cũng là được màu cổ xưa, làm rất tinh tế. Từ tầng cung điện thứ nhất đi vào, tất cả mọi người đều nhận hương. Lúc đi qua cung điện liền cắm ba nén hương. Diệp Tử Mộc nhìn mấy pho tượng bản đá xanh điều khắc đạo gia song ngư đồ đằng, lập trụ hương mộc cũng đều điêu khắc đồ án long phượng quy xà, thiên địa lôi hỏa, chạm trổ rất linh động. Nhìn thấy những thứ này, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc cảm khái không thôi. Có thể thấy được, vì xây Cửu Thiên Âm Dương Cung này, Hiệp hội Pháp Thuật cũng đã hao tốn rất nhiều tinh lực. Bị đám người kẹp lấy đi đến đỉnh núi, trước tòa chính điện là một tòa đạo tràng rộng lớn, đã dựng lên một chiếc lều lớn, bàn ghế được bày xong, phía trước không cần phải nói, đều là ghế sofa. Mỗi người một cái bàn trà nhỏ, ba hàng sau đó đều là một hàng ghế, ở giữa không gian rất lớn, hai cái ghế song song, bên cạnh đều một bàn trà nhỏ, phía trên bày biện nước trà cùng mâm đựng trái cây. Thật là ghê gớm, Tảo Vĩ Ba khen. Chúng ta lúc trước bị vùi dập giữa chợ, thế mà giờ cũng có trà uống rồi. Đại thủ bút, đại thủ bút. Phía trước ba hàng, nơi theo quy củ đều là thẻ tịch, là chỗ ngồi của các đại lão. Diệp Tử Mộc nhìn sang, không ít khuôn mặt cũ. Bất quá Huyền Thanh Sơn, Mao Sơn, Thiên Môn Sơn, mấy môn phái phản đối Hiệp hội Pháp Thuật đều không có đến. Còn người của môn phái khác đều đến không sai biệt lắm. Chỗ ngồi phía sau đều là tùy tiện. Diệp Tử Mộc nhìn lướt qua, phát hiện chỗ ngồi trên quảng trường chỉ ít có mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cái, về số lượng nhân viên đại khái cũng là chưa từng có. Lối thông cung điện với quảng trường có rất nhiều đệ tử canh giữ ở hai bên, người tham gia điển lễ đều đưa ra thư mời xác nhận thân phận, sau đó mới yên tâm. Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy Trương Vũ mang theo mấy cái đệ tử đứng ở một bên nhìn chăm chú mỗi người tiến vào, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Loại không khí này không khỏi khiến cho người ta cảm thấy nghiêm túc. Nhóm Diệp Tiểu Mộc ở ngoài cửa điện đợi Phương Tiểu Bảo cùng vào ngồi chung, theo thường lệ tìm chỗ ngồi hàng cuối cùng, nơi không được chú ý. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua trái phải, thấy một số đệ tử trẻ tuổi trước đó lúc thí luyện đã chào hỏi qua. Chưa đến 10 giờ, pháp sư tham gia điển lễ hầu như đều đến đông đủ, từng người châu đầu ghé tay, thấp giọng nghị luận. Vương Tiểu Bảo đưa đầu xem trên bàn của bọn hắn, chỉ có nước trà của mấy cái bánh kẹo, lại nhìn hàng phía trên cùng, trước mặt đều bày một đĩa đậu phộng, hạt dưa, hoa quả. Vì vậy đi đến phía trước, thấy Ngũ Đại Sơn, trưởng giáo tinh thần thiền sư, đang nhắm mắt dưỡng thần, vỗ vỗ hắn nói. Xin hỏi, trái cây cùng điểm tâm này, ngài có ăn hay không? Tinh thần thiền sư mở mắt nhìn hắn, tưởng hắn là đệ tử phục dịch, theo bản năng lắc đầu. Vậy thì tốt, đa tạ. Vì vậy, bưng đĩa liền đi, lưu lại tinh thần thiền sư, trợn mắt há mồm, nhìn bóng lưng của hắn. Vương Tiểu Bảo thấy mấy người bọn họ, sợ không đủ chia, dứt khoát đến hàng phía trước, tìm chỗ không có ai, đem đĩa lấy đi hết, không chút nào để mất ánh nhìn ánh mắt quái dị nhìn hắn. Vương Tiểu Bảo lấy một đống trái cây trở về, một cái bàn không bỏ hết được, vì vậy đem hai cái bàn trụm lại. Mấy người cùng cắn hạt dưa, cùng ăn hoa quả. Vương Tiểu Bảo cùng Tào Vĩ Ba trò chuyện trận đấu tối hôm qua. Tô Yên cùng Diệp Tiểu Mộc nói chuyện với Kê Tử, sau đó bình phán về nhan sắc của Trần Ông Bân. Bốn phía pháp sư nhao nhao ghé mắt, thấy bộ dáng của mấy người này có chỗ nào giống như tham gia đại lễ. Đơn giản chính là đến ngoại thành dạo chơi. Trần Hiểu Húc từ thiền điện đi ra, tìm tới bên này, thấy bộ dạng của bọn họ cũng ngây ra một lúc, liền nói: "Các ngươi sao lại nhàn nhã như vậy?" Vương Tiểu Bảo nói: "Vì sao không thể nhàn nhã? Chúng ta đây là đến để xem lễ, chuyện tốt lại không tới phiên của chúng ta." Tô Yên cười cười nói: "Hội trường này bố trí rất khó khăn, chắc không được các ngươi gần đây bận rộn như vậy." Trần Hiểu Húc của bọn họ ngồi cùng một chỗ, hàn huyên không bao lâu, đến 10 giờ, chuồng gõ 9 lần, các đại lão hàng đầu cũng đã đến đông đủ. Hai vị thiền sư Kiến Minh, Kiến Dương, còn có mấy đại lão Tam Giới Minh là những người cuối cùng đến. Bọn hắn vừa ra trận, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy mấy vị đại lão này biểu tình nghiêm túc, đi đến chỗ mình ngồi, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nói chuyện với người khác. Có mấy đệ tử phục dịch qua đây, thêm một vòng trà, sau đó từ trong thiền điện đi ra một người, chính là Nguyên Tịch. Nàng hôm nay mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc kết búi. Bộ trang phục này của Nguyên Tịch 10 phần đắc thể, thiếu đi mấy phần vũ mị, nhiều một chút trang nghiêm đoan trang, nhìn qua tiên khí 10 phần. Nàng vừa ra trận, chẳng diện dần dần an tĩnh lại. Nguyên Tịch đi đến giữa sân, hít sâu một hơi, đối với microphone nói ra: "Điển lễ hôm nay do ta đến chủ trì, ta nói ngắn gọn. Ta biết mọi người cảm thấy hứng thú nhất định chính là cái gì? Ai là nhân thần quan? Thứ hai, nhân thần quan là như thế nào tuyển ra? Chúng ta trước tiên nói rõ một vấn đề. Đương nhiên, vấn đề này ta không có tư cách phát biểu. Chúng ta cho mời cửu thiên huyền nữ Bạch Vi đi ra, giảng giải cho mọi người chuyện đã trải qua." Diệp Tử Mộc nghe được câu này, thấy có thể vỗ tay, đột nhiên phát hiện chỉ có một mình vỗ tay. Sau đó người chung quanh nhào nhào quay đầu nhìn hắn: "Ách, sao các ngươi không vỗ tay?" Diệp Tiểu Mộc đỏ bừng mặt: "Đồ ngốc, người cho rằng đây là buổi hòa nhạc sao?" Tào Vĩ Ba vỗ ót hắn một cái. Bạch Vi từ thiền điện đi ra, nàng mặc một bộ váy màu xanh biếc, bên ngoài khoác một chiếc áo rất dài, phía trên cắm đầy lông khổng tước linh. Diệp Tiểu Mộc nhớ tới, hình như đã thấy qua chiếc áo này ở nơi nào đó. Đồ quý tộc ngày xưa mặc, hiện tại đã sống không ai mặc. Bạch Vi tóc dài buông xõa vai, hóa trang có điểm kỳ quái. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy cách ăn mặc này chưa nói tới đẹp mắt, nhưng toàn thân trên dưới lộ ra một loại khí tức thần bí. Lúc đầu vốn là một cô nương rất nhẹ nhàng khoan khoái xinh đẹp, bây giờ nhìn như vô sư, kiểu thiên huyền nữ phải như vậy sao? Vương Tiểu Bảo nhịn không được, thấp giọng chửi bậy một câu. Bạch Vi chậm rãi đi đến trước sân khấu, từ trong tay của Nguyên Tịch tiếp nhận microphone, nhìn quanh một vòng. Lúc này toàn bộ yên lặng, chờ nàng phát biểu. Bạch Vi bắt đầu giảng giải mình như thế nào thông qua nhập định, như thế nào mới cảm nhận được chỗ của Tu Di Sơn tồn tại, sau đó tiến về Tu Di Sơn phải đi qua cửa giới hạn của Thái Hư Hóa Cảnh cùng Vô Sắc Thiên. Ở giữa, nàng bởi vì nhận tác động mà vượt qua hư không, đi vào nơi này, đi lên Tu Di Sơn. Bao quanh Tu Di Sơn là chỗ thần giới, qua ngàn vạn năm, chân chính phi thăng, thái hư vô cực, bả ra tịnh thổ, tiên tri, đại năng, bán thần đều đến nơi này, trở thành chư thiên thần Phật. Một khi có người có ý đồ xâm nhập Tu Di Sơn, lập tức sẽ dẫn phát chư thành công kích, không ai có thể chịu đựng được. Xem như vô cực quỷ vương, vòng đồ đại đế cũng giống như vậy. Ở trong một bụi cỏ bên ngoài, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo, Lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ thêm cả Cao Qua ẩn thân trong đó, nghe thấy Bạch Vi nói đến đây, Diệp Thiếu Dương nhịn không được mắng một tiếng. Mấy người không hiểu nhìn sang hắn, chỉ có Lão Quách thở dài nói: "Thật không nghĩ tới." Tướng Bảo nhìn hắn lại trộm nhìn Diệp Thiếu Dương, liền nói: đừng có chơi bí hiểm, có ý gì? Diệp Thiếu Dương nói: Hiểu Húc bán rẻ chúng ta, đem chuyện có quan hệ tới Tô Di Sơn miêu tả nói cho Bạch Vi, đại khái là nói cho Nguyên Tịch, sau đó Nguyên Tịch nói cho Bạch Vi. Cái tên này ăn kê tám rào cây sung. Tướng Bảo giờ mới hiểu được hắn có ý gì, liền hỏi: có thể bọn hắn đã đi qua thì sao? Thôi xin kiếu, ngươi cho rằng ai cũng có thể tìm tới vào cửa giới hạn hay sao? Lão Quách xen vào một câu: là Hiểu Húc nói không sai, bất quá ta đoán tám phần là bị huynh muội Nguyên Tịch moi ra. Hiểu Húc, cái đứa nhỏ này ta tin tưởng hắn sẽ không phải là phản đồ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: tốt nhất là như vậy đi. Kể thực chuyện có quan hệ tới Tu Di Sơn, Diệp Thiếu Dương cũng không sợ tiết lộ ra ngoài. Hắn lo lắng chính là Trần Hiểu Húc, nếu nói ra chuyện này, những chuyện khác cũng có thể nói ra, tỉ như tin mình trở về. Dù sao, Trần Hiểu Húc biết rất nhiều chuyện cơ mật, bất quá nói cho cùng, hắn vẫn hy vọng mình không có nhìn nhầm. Mấy người tiếp tục nghe Bạch Vi nói chuyện. Ta là cựu thiên huyện nữ, đương nhiên sẽ không bị chư thần khó xử, vì vậy ta ở trên đỉnh núi Tu Di Sơn. Các loại vô thượng uy nghiêm của pháp tướng khó mà diễn tả bằng lời. Chư thần chi quang chiếu rọi xuống khiến ta triệt để thức tỉnh. Chờ một chút, dưới đài đột nhiên có một người chen ngang lời của nàng. Đám người quay đầu nhìn lại thấy là Kiếm Dương. Hắn thế mà vào lúc này đi làm khó dễ. Ai cũng biết huynh đệ bọn họ khó chịu, biết bọn hắn nhất định sẽ nhả ra phản đối, nhưng không nghĩ tới sớm như vậy. Bạch Vi còn chưa có nói xong. Bạch Vi đình chỉ nói chuyện, nhìn qua hắn. Kiến Dương nói: xin hỏi cựu thiên huyện nữ, Tu Di Sơn là cái dạng gì? Xin miêu tả một chút, thuận tiện nói luôn, ngài thức tỉnh như thế nào? Bạch Vi nói: không thể nói. Thần tích không thể cùng người nói, chứ đừng nói chi là ở trước mặt mọi người. Kiến Dương nghe lời nói này, trong lúc nhất thời không nói được gì. Hắn không nghĩ tới Bạch Vi sẽ dùng những lời này đến ngăn cản. Trong suy nghĩ của hắn, Bạch Vi khẳng định sẽ hư cấu hoang ngôn, nói Tu Di Sơn như thế này, như thế kia. Mặc dù bọn hắn chưa có đi qua Tu Di Sơn, nhưng chỉ cần là hư cấu hoang ngôn, vậy nhất định sẽ có lỗ thủ xuất hiện của mâu thuẫn. Kiến Dương ở Phật Môn luôn luôn lấy tài hồ điện nổi tiếng, chỉ cần hắn bắt lấy những lỗ thủ này cùng với lời nói sắc bén ở trước mặt nhiều người như vậy, coi như không thể chứng minh nàng là giả, chỉ ít cũng có thể khiến nàng xấu hổ, đả kích uy vọng của cựu thiên huyền nữ. Kết quả người ta không tiếp chiêu, dùng một cách khiến cho hắn không có cách nào phản bác. Kiến Dương không nói gì, nhìn Kiến Minh bên người nhún vai. Bạch Vi tiếp tục giảng giải, nói nặng lắng nghe thần dụ, lấy được nội dung, phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân gian, có thể hiểu, chính là một câu: nhật xuất thanh thần, thảo mộc sinh huy. Trong bụi cỏ, Diệp Thiếu Dương lại mắng một tiếng, cùng Lão Quách nhìn nhau. Lão Quách vẻ mặt bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương thì là oán giận. Không nghĩ tới, hắn cái này cũng dám nói. Lão Quách cau mày nói: ta vẫn không tin sẽ Trần Hiểu Húc sẽ để lộ ra bí mật, không chuẩn là bọn hắn phái ra tà vật gì đó ẩn núp bên người chúng ta, rồi nghe được chúng ta nói chuyện thì sao? Tỉ như chúng ta gặp phải ảnh mị năm đó. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: nếu như là ảnh mị tái sinh, vậy phải làm lão đại của bọn hắn rồi, chỗ nào cam tâm bán mạng cho bọn hắn? Điều đó không có khả năng. Bằng vào thực lực của ta bây giờ, ngoại trừ quỷ vương, không ai có thể vô thanh vô tức đến bên cạnh ta mà không bị ta phát hiện. Phía trên đạo tràng, đám người nghe Bạch Vi nói thần dụ, nhao nhao cho đầu ghé tay trò chuyện. Vương Tiểu Bảo quay đầu nhìn Trần Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc lắc đầu, biểu thị không phải là mình nói. Bất quá, hắn nghe được thần dụ, nội tâm cũng là rung động. Hắn tin tưởng Bạch Vi chính là cựu thiên huyền nữ, nàng thực đã đi Tu Di Sơn, đạt được thần dụ cũng không thể vấn đề. Nhưng vì cái gì một chữ cũng không sai, dù sao thần dụ cũng là đại âm hy thanh, không phải do thần nói thẳng mà là đế thính sau khi lĩnh hội mới phiên dịch mà thành. giống như có một câu thơ do hai người khác nhau phiên dịch, chỉ cần không phiên dịch sai, ý tứ nhất định là giống nhau, nhưng cũng không thể một chữ cũng không sai. Chưa đừng nói chi là nội dung của thần dụ chỉ là mang tính khái niệm, chuyển hóa thể ngôn ngữ của nhân loại cũng không thể dịch chuẩn. Thế là chuyện này không khỏi quá trùng hợp chứ. Nhật xuất thanh thần thảo mộc sinh huy, câu nói này là ý với tên của nhân thần quan, nhưng đây chỉ là câu đầu tiên của thần dụ, sau đó còn có nội dung. Đúng vậy, bởi vì cái gọi là thần dụ là thần để cho chúng ta trực tiếp cảm nhận được ý nghĩa của bọn hắn. Rất nhiều chỗ không có cách nào trực tiếp phiên dịch. Ta nói thẳng kết quả đi, cái gọi là nhân thần quan không chỉ có một người mà là hai người. Chư thần đã nói cho ta biết tên của bọn họ. Kiến Dương nghe đến đó liền nói: thuyết pháp này của ngươi rất mâu thuẫn. Nếu thần có thể trực tiếp nói cho ngươi tên của người đó, vì cái gì còn muốn làm ra thần dụ? Vì chơi, để chơi vui hay sao? Bạch Vi nói: thần dụ là dùng để làm bằng chứng, chứng minh thân phận của nhân thần quan. Thần dụ không phải nói cho ta nghe, là cho thế nhân nghe, để cho các ngươi tin tưởng hai vị này chính là nhân thần quan. Mặt khác, nếu như ta có chuyện ngoài ý muốn hoặc chậm chạp không có thức tỉnh, thế nhân may mắn có thể tới Tu Di Sơn cũng có thể nghe được thần dụ, dùng cái này tìm tới nhân thần quan. Kiến Dương bị suy luận của nàng khiến cho nhất thời không nói được. Trăm ngàn chỗ hở, thực sự là trăm ngàn chỗ hở. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, tứ bảo cười nói: nhưng người cũng không thể phủ nhận mỗi từ này rất có tài ăn nói. Lão Quách nói: cùng tài ăn nói không quan hệ, khẳng định là huynh muội nhân tịch đã sớm dạy cho nàng. Bọn hắn có đầy đủ thời gian hư cống ra tất cả, tự suy luận ra chuyện này đến chuyện trải qua chất vấn. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.